Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1163, Đế Thiên Truyền Tin. Long Cốc Tiểu Thế Giới, Long Mộ bên trong, Lục Huyên vẫn như cũ ngồi xếp bằng, thân bên trên tán phát lấy sáng chói bạch quang, vô tận bạch sắc quang mang đem cả người hoàn toàn bao phủ. Hắn hai mắt nhắm chặt, lộ ra không sai đã hoàn toàn lâm vào tầng sâu nhất minh tưởng trạng thái. Cổ Nguyệt Na ngồi tại trên một tảng đá, mắt tím chăm chú nhìn chằm chằm Lục Huyên, trong ánh mắt mang theo vài phần mừng rỡ, như có như không, thân dung thiên địa, Tiểu Uyên gia hỏa này khí thế thật là càng ngày càng hư vô mờ mịt. Nếu như không phải ta chính nhìn lấy hắn, căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Tại tinh thần lực cảm giác bên trong, Tiểu Uyên chỗ chính là một mảnh hư vô. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng than thở, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh dị. Nàng thế nhưng là thần vương cảnh cường giả a, mà lại không chút khách khí nói tinh thần lực của nàng thiên hạ đệ nhất. Liền xem như thần giới ngũ thần vương tại tinh thần lực lĩnh vực phía trên cũng là kém xa tít tắp. Nàng, thế mà, cho dù là lấy tinh thần lực của nàng cũng là hoàn toàn dò xét không đến Lục Huyên tồn tại. Cho dù Lục Huyên an vị tại nàng cách đó không xa, Lục Huyên dường như đã cùng thiên địa vạn vật hoàn toàn hòa làm một thể đồng dạng. Hắn cũng là ngày này, hắn cũng là đất này, hắn dường như không tồn tại, lại ở khắp mọi nơi. Thật sự là cảm giác kỳ quái. Bất quá, đây có phải hay không là đại biểu cho khoảng cách Tiểu Uyên triệt để thành thần không xa đâu? Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng lẩm bẩm, Lục Huyên thế nhưng là tại trước đây thật lâu liền đã tìm hiểu nàng sáng sinh chi lực. Bây giờ đang ở lĩnh hội chính là lớn nhất huyền bí vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực cực kỳ cao đẳng, gần như chỉ ở Lục Huyên quy tắc chi lực phía dưới. Dù sao tại công nhận truyền ngôn bên trong, có 3.000 đại đạo, lực vi tổng cương, vận mệnh không gia, nhân quả đệ nhất, thời gian vi tôn, không gian vi vương thuyết pháp, lực chi đại đạo không hề nghi ngờ là mạnh nhất, bởi vì là tất cả có thể động có thể tăng cường thực lực có thể sinh ra phá hư đồ vật đều thuộc về lực chi đại đạo. Lực chi đại đạo xưa nay không là đơn giản lực lượng, mà chính là cơ hồ thâu tóm hết thảy chi lực, bao quát không gian chi lực, thời gian chi lực, nhân quả chi lực chờ một chút. Cho nên tại trong truyền thuyết thần thoại bàn cổ đại thần mới có thể lợi hại như vậy, có thể lấy nhất sát 3.000, bởi vì hắn nắm giữ lấy 3.000 đại đạo tổng cương lực chi đại đạo. Mà ngoại trừ lực chi đại đạo bên ngoài, vận mệnh nhân quả thời gian không gian các loại chính là cao giai nhất bậc thang. Mà ở trong đó, lại lấy vận mệnh đại đạo thần bí nhất, Lục Huyên quy tắc chi lực kỳ thật đại biểu vạn vật bản nguyên, là vũ trụ vận hành quy tắc. Hắn không phải đơn giản một loại nói, mà chính là các loại pháp tắc dung hợp thể, cùng loại với đại đạo, bao quát lực chi pháp tắc cũng đồng dạng ẩn chứa trong đó. Cho nên quy tắc chi lực cực kỳ huyền diệu, có thể sáng tạo ra rất nhiều không thể nào kỳ tích, mà lại cũng rất khó trực tiếp lĩnh hội, cho nên Lục Huyên mới có thể mượn nhờ vạn vật bản nguyên lực lượng đến đẩy ngược quy tắc chi lực. Bây giờ đã nhanh muốn lĩnh hội hoàn thành, cũng chỉ còn lại sau cùng vận mệnh chi lực, chỉ là vận mệnh chi lực cuối cùng không phải tốt như vậy theo dõi. Cho nên bây giờ Lục Huyên đã hoàn toàn chìm vào trong đó. Tuy nhiên cách khoảng cách thành thần chỉ có như thế một bước cuối cùng. Nhưng là một bước này cái gì thời điểm có thể triệt để bước qua, ai cũng không nói chắc được. Khả năng cần đã nhiều năm, cũng có thể lập tức liền có thể đốn ngộ. Quan trọng vẫn là muốn nhìn Lục Huyên lĩnh ngộ của mình. Ai, hy vọng Tiểu Uyên có thể nhanh điểm lĩnh ngộ đi. Cổ Nguyệt Na khẽ thở dài, mấy tháng không cùng Lục Huyên nói chuyện, trong lòng của nàng rất là tưởng niệm đâu, mà lại từ khi Lục Huyên lâm vào vận mệnh chi lực lĩnh ngộ về sau. Bọn họ cũng không có lần nữa trao đổi qua. Bất quá, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Cổ Nguyệt Na tay ngọc đặt ở trên bụng của mình. Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười ấm áp. Sự thật chứng minh, tại bờ sông đi lâu, vẫn là khẳng định sẽ ướt dày. Bất quá cái này dày ẩm ướt ngược lại là rất khiến người ta vui vẻ. Cũng không biết đến lúc đó Tiểu Uyên biết về sau lại là cái phản ứng gì. Cổ Nguyệt Na khóe miệng, hơi hơi dương lên, khơi gợi lên một vệt đẹp mắt đường cong. Vừa dứt lời, Cổ Nguyệt Na sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng cảm nhận được tiểu thế giới ẩn ẩn truyền đến một trận kháng cự. Có người đến, Cổ Nguyệt Na hơi biến sắc mặt. Là ai vậy mà lại vào lúc này đến Long Cốc? Là Đế Thiên bọn họ sao? Trong lòng hơi hơi suy đoán, Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua Lục Huyên, hơi nghiêng người đi, hóa thành một đạo ngân mang, hướng về dung chuyển chỗ bay đi. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, nàng cũng không thể để bọn hắn quấy rầy đến đang tại thời khắc mấu chốt nhất Lục Huyên. Cổ Nguyệt Na tốc độ không thể nghi ngờ là cực nhanh. Bất quá một lát, nàng liền đã đạt tới dung chuyển truyền đến chỗ, xé mở tiểu thế giới hàng rào. Quả nhiên, Cổ Nguyệt Na thấy được Đế Thiên. Đế Thiên, ta không là để phân phó qua ngươi không có việc gì đừng tới quấy rầy ta sao? Ngươi đến Long Cốc làm gì? Ngươi cũng đã biết Tiểu Uyên đang ở vào thời khắc mấu chốt. Quấy rầy hắn, ngươi chết 10 lần đều không đủ. Cổ Nguyệt Na sắc mặt nghiêm, trong mắt màu tím nhìn lấy Đế Thiên, mang theo một cỗ kinh khủng áp bách lực. Ẩn chứa thần vương cảnh ánh mắt áp bách như thế nào Đế Thiên có khả năng ngăn cản. Lúc này Đế Thiên dưới chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ biết được, thuộc hạ là có chuyện quan trọng bẩm báo, còn mời chủ thượng bớt giận. Đế Thiên đầu lâu nhỏ thấp, nhẹ nói, chuyện quan trọng gì? Nói, nếu như không trọng yếu lời nói, ngươi nên biết lại là kết cục gì? Cổ Nguyệt Na ngữ khí lãnh đạm, nàng là giận thật à? Đế Thiên không chỉ có vi phạm mệnh lệnh, hơn nữa còn suýt nữa kinh hãi đến Lục Huyên. Phải biết loại này tầng sâu lĩnh hội một khi đánh gãy, muốn lại tiến vào loại kia thần bí ý cảnh nhưng là khó cực kỳ. Cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Lục Huyên thành thần tốc độ. Cho nên Cổ Nguyệt Na há có thể không giận. Thuộc hạ nhận được tin tức, võ hồn cung đem sẽ phải gánh chịu đến lớn khó, sợ có hủy diệt nguy hiểm. Chủ thượng cũng biết tôn thượng đối với võ hồn cung coi trọng. Như thế tin tức, thuộc hạ không dám không báo a. Đế Thiên vội vàng nói, hắn tự nhiên biết quấy rầy Cổ Nguyệt Na bọn họ sẽ khiến không thích. Nhưng là Bỉ Đông tự mình truyền tin, hắn không dám đến sao? Nếu như hắn không đến, muốn là Thiên Nhận Tuyết thật đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó Lục Huyên nhất định tức giận, không chỉ có hắn sẽ bị dưới cơn thịnh nộ Lục Huyên một trưởng vỗ chết. Chỉ sợ liền mang theo hồn thú nhất tộc cùng Cổ Nguyệt Na đều lại nhận Lục Huyên giận cho đánh mèo. Đối với Lục Huyên tính cách, Đế Thiên nhưng cũng là có chút hiểu rõ, đó là chân chính không hề cố kỵ. Nếu là hắn nổi giận lên, loại kia khủng bố là siêu việt thường nhân tưởng tượng. Đại nạn, Thiên Nhận Tuyết đã thành thần. Cái nào còn có cái gì đại nạn? Không phải là hai nữ nhân kia muốn gặp Tiểu Uyên, cố ý đùa nghịch trò xiếc đi. Cổ Nguyệt Na nhỏ giọng lầm bầm nói, thuộc hạ cảm thấy không giống. Đây là cái kia võ hồn đế quốc hoàng hậu Bỉ Đông tự mình truyền tin. Mà lại chủ thượng, có một việc thuộc hạ muốn nói cho ngài. Các nàng đã biết thân phận chân thật của ngài, cũng biết ngài cùng quan hệ của chúng ta. Đế Thiên ngữ khí cung kính nói ra. Cái gì? Cổ Nguyệt Na hơi kinh hãi. Bỉ Đông các nàng biết thân phận chân thật của nàng rồi. Các nàng đối với ta là ý kiến gì? Cổ Nguyệt Na hỏi, thuộc hạ cũng nhìn không ra đến. Bất quá cái kia Bỉ Đông thái độ rất tốt, mà lại biểu lộ rất nóng lòng.